Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2881, đệ 2881 chương Không Miên Chi Dạ. Khoảng cách đại hỗn chiến thời gian càng gần, nhân tộc quân đoàn không khí cũng càng khẩn trương. Tất cả mọi người đều ở nguyên vẹn vì đại chiến làm chuẩn bị. Ngô Thanh Thiển Nhàn tới không có việc gì, tình hình lúc ấy vì cùng Nam Cung Băng quan hệ không tồi. Tướng lãnh tăng lên hạ linh thực thiên phú, phong thần cũng sẽ vì bọn họ phụ một phụ vũ khí thượng thực văn. Điểm này làm rất nhiều người đều nhịn không được hâm mộ. Lén không ít cùng Nam Cung Băng quan hệ giống nhau người đều tìm được rồi hắn. Hy vọng hắn hỗ trợ cùng đại ma vương. Phong thần nói một câu châm trước hạ. Nam Cung Băng ở quân đoàn trung lực ảnh hưởng cũng bởi vậy gia tăng rồi rất nhiều. Tồn tại cảm cũng càng cường. Phía trước mấy năm gian, Ngô Thanh Thiển đám người không ở. Hắn cùng đội ngũ trung người phi thường xông ra hoàn thành mấy cái đoàn đội nhiệm vụ. Mà Nam Cung Diễm một phương lại liên tục thất lợi. Không có Loan Hân ở phía sau nâng đỡ. Nam Cung Diễm chính là hổ giấy. Nam Cung gia cuối cùng một lần thế tử chi vị khảo nghiệm đã cơ bản có thể định kết quả. Nam Cung Băng tất thắng không thể nghi ngờ. Ngô Thanh Thiển sắp đến sinh sản kỳ. Tính tình cũng an tĩnh trầm ổn rất nhiều. Mỗi ngày đều sẽ chiều thời gian ra tới vì nhân tộc tướng sĩ bên này tăng lên hạ thực lực. Phong thần cũng đã tới rồi bình cảnh không hề tu luyện. Cả ngày bồi ở Ngô Thanh Thiển bên người. Hai người nhìn qua ấm áp không thôi, làm không ít độc thân tướng sĩ đều hận không thể trở về lúc sau nhanh tìm cái tức phụ. Thời gian nhoáng lên nửa năm mà qua, hôm nay từng đợt kèn từ bốn phương tám hướng vang lên. Doanh trướng mọi người nhanh chóng đến bên ngoài đất trống tập hợp. Trong quân kỷ luật luôn luôn nghiêm minh, tập hợp xong lúc sau tất cả mọi người đều đĩnh bạt đứng thẳng chờ đợi. Một lát sau, này phương không gian xuất hiện hơi thở dao động, Nam Cung thống soái chờ vài tên nhân tộc thần đế cao tầng từ giữa không trung đi ra. Nam Cung thống soái cúi đầu quét quét trong doanh địa đứng thẳng nhân tộc tướng sĩ. Lộ ra còn xem như vừa lòng thần sắc, trải qua 15 năm rèn luyện, các ngươi tinh thần diện mạo so mới đến khi hảo không ít. Tin tưởng đều các có thu hoạch, hôm nay bổn soái xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân tin tưởng các ngươi đều đoán được đại hỗn chiến thời. Gian đã tới rồi, từ hôm nay trở đi các ngươi liền phải xuất phát đi dĩ vãng tam tộc đại hỗn chiến chiến trường. Ba ngày sau cùng hải tộc, hồn tộc tiến hành hỗn chiến đem vẫn luôn kéo dài 5 năm thời gian. Sau khi chấm dứt các ngươi mới có thể bị truyền ra thần tới đảo là... Mọi người cùng kêu lên trả lời, Nam Cung thống soái nhàn nhạt cười cười, thực hảo, hiện tại trước từng người bước lên tới khi tàu bay, chúng ta đi đại hỗn chiến địa phương, là, thực mau, 10 cái quân đoàn thống lĩnh nhanh chóng tổ chức tướng sĩ thượng tới khi tàu bay. Cùng nhau hướng tới thần tới đảo đã từng liền lưu lại tới tam tộc chiến trường mà đi. Tàu bay tốc độ thực mau. Khoảng cách chiến trường vị trí cũng không tính rất xa, hai ngày thời gian liền đến chiến trường ngoại thuộc về nhân tộc một phương địa bàn. Các ngươi ở chỗ này dựng trại đóng quân, ngày mai kèn một vang lên liền lập tức tập hợp, sau đó tiến vào chiến trường, hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi một ngày đi. Đây là các ngươi tiến vào thần tới đảo sau cuối cùng một cái yên lặng ban Demonser, Nam Cung. Thống soái ý vị thâm trường cười cười sau liền cùng mặt khác thần đế cao tầng biến mất ở tại chỗ. Ở đây nhân tộc tướng sĩ đều cảm thấy đêm nay chú định là một cái không miên chi dạ. Không ít người kích động hưng phấn, thấp thỏm lo lắng, chờ mong, sợ hãi, các dạng tâm tư cảm xúc ở tân cắm rễ trong doanh trướng lưu động. Chỉ có Ngô Thanh Thiển đoàn người trong doanh trướng không có gì ảnh hưởng. Lúc này Ngô Thanh Thiển chính hoa ở phong thần trong lòng ngực đang ngủ ngon lành. Gần nhất mấy ngày vừa lúc là con rơi vương nguyền rủa phát tác thời gian. Nhưng từ Ngô Thanh Thiển hoài ba cái nhãi con sau, nguyền rủa phát tác đem không hề làm nàng toàn thân đau đến muốn chết muốn sống. Mà là trực tiếp lâm vào ngủ say. Hết chương.